Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cầu thanh, Tô Thượng Văn liều mạng nuốt ngụm nước miếng, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Nhãn Đường Tu. Cái này mới thay đổi tướng mạo dung, bồi lấy khuôn mặt tươi cười nói ra, Trần lão bản, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngài. Vị này chính là Long lão bản chứ? Ta là Tô Thượng Văn, Thượng Văn Địa Sản lão bản, Long lão bản, chúng ta Thượng Văn Địa Sản mới vừa cùng các ngươi Long thị tập đoàn cấp dưới công ty con đạt thành ý hướng hợp tác, đã tin tưởng vài ngày liền có thể ký hợp đồng. Long Hãn Văn cười nhạt nói, Thượng Văn Địa Sản Tô Thượng Văn, chưa nghe nói qua, nói lấy. Hắn ở trúng mắt nhìn chừng bên dưới lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi thông một tổ dãy số phía sau. Trầm nói rằng, ta muốn biết là ai cùng Thượng Văn Địa Sản đạt thành ý hướng hợp tác. Bắt hắn cho ta khai trừ. Ngoài ra, cho ta thủ tiêu cùng Thượng Văn Địa Sản hợp tác. Nhớ kỹ, phóng xuất tiếng gió thổi. Người nào về sau dám cùng Thượng Văn Địa Sản hợp tác, chính là theo chúng ta Long thị tập đoàn làm khó dễ. Cái gì? Tô Thượng Văn hoài nghi lỗ tai của mình ra vấn đề. Hắn không dám tin xem lấy Long Hãn Văn. Hô lên thất thanh. Long lão bản. Ngài. Ngài đây là. Long Hãn Văn chỉ đường tu bên người Long Chính Lân. Không mặn không nhạt nói ra. Hắn là con ta. Vừa mới có người kêu gào lấy muốn cho hắn đẹp. Ngươi cảm thấy, con trai bị người nhục nhã, làm cha muốn không nhúc nhích xem lấy. Nói xong, hắn vừa chỉ đường tu, lần nữa nói ra, đường tu đối với ta Long gia có ân. Người nào cùng hắn làm khó dễ, chính là cùng ta Long gia làm khó dễ. Nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần hắn mở miệng, ta Long gia hội không tiếc bất cứ giá nào cho các người Thượng Văn Địa Sản vĩnh viễn ở cái này thế giới thượng xóa tên. Ngươi nói cái gì? Tô Thượng Văn sắc thuấn gian biến được trắng bệch. Ánh mắt của hắn không ngừng ở đường tu cùng Long Chính Lân. Long Hãn Văn ba người trên thân bồi hồi. Đối với Long Chính Lân là Long Hãn Văn chuyện của con thật. Hắn có thể tiếp thu. Nhưng là đường tu cái này tiểu xúc sinh. Lúc nào đối với Long gia có ân rồi hả? Trong nháy mắt, Tô Thượng Văn phảng phất già mười mấy tuổi. Cái kia cỗ sợ hãi sóng chiều, càng là từng lần một trùng kích lấy hắn viên kia tan tành tâm. Xong, hắn biết mình xong, lấy đường tu đối với sự thù hận của hắn. Chỉ sợ hắn Thượng Văn Địa Sản lần này thật là tại kiếp khó chạy thoát. Nhưng mà, một màn kế tiếp càng làm cho miệng hắn tờ lão đại, trong ánh mắt thần sắc sợ hãi bảo tăng. Trần Chí Trung đợi cho Long Hãn Văn nói xong, mấy bước đi tới đường tu trước mặt, cung kính cúc cung nói ra, sư phụ, đều tại ta đến chậm một bước, làm cho ngài bị người nhục nhã. Ngài yên tâm, coi như Long lão ca không động thủ, ta cũng sẽ không làm cho Thượng Văn Địa Sản tiếp tục tồn tại đi xuống. Ngài không nên cự tuyệt, đây chỉ là đệ tử một điểm tâm ý. Đường tu lãnh đạm xem lấy Trần Chí Trung, nói ra, ta còn không có bằng lòng thu ngươi làm đồ đệ. Con, Trần Chí Trung bén nhạy bắt được đường tu trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Nhất thời mừng rỡ trong lòng, không để ý chu vi vây tụ đại lượng quần chúng, thẳng tắp quỳ dạp xuống đường tu trước mặt, khẩn cầu nói, sư phụ, cầu ngài nhận lấy ta đi. Ta nhất định sẽ dựa theo cổ truyền thống. Về sau thật tốt hiếu kính ngài. Nghe lời của ngài, đường tu nhướng mày, xua tay nói ra, người trước đứng lên, cái này sự tình sau này hãy nói. Phải, Trần Chí Trung nhìn thấy đường tu lần này không có trực tiếp cự tuyệt. Vui sướng trong lòng tới cực điểm. Giống như là một cái vãn bối nghe trưởng bối nói một dạng, biết vâng lời, đàng hoàng đứng ở một bên. Phù phù, Tô Thượng Văn sợ vỡ mật rách quỳ dạp xuống đường tu trước mặt. vẻ mặt hối ý cầu xin nói, Đường Tu, thân ngoại sanh, trước đây đều là cậu làm không đúng, ngàn sai vạn sai đều là cậu sai, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng tìm cậu không chấp nhặt, ngươi van cầu Long lão bản cùng Trần lão bản, làm cho bọn họ bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan, về sau ở trước mặt ngài, ta nhất định giống như tôn tử giống nhau hầu hạ lấy. Van xin ngài, Trương Mỹ Vân sắc mặt, lúc này cũng là trắng bệch như tờ giấy. Nàng qua quán ăn sung mặc sướng sinh hoạt, nếu như thượng văn địa sản, xôn xao, chu vi vây xem quần chúng, nhất thời một mảnh xôn xao. Bọn họ vốn là qua đây xem náo nhiệt, cũng hiểu rõ Đường Tu cùng Tô Thượng Văn quan hệ. Bọn họ không nghĩ tới, thân là cậu, dĩ nhiên vậy đối đãi cháu ngoại của mình, càng làm cho bọn họ nằm mơ chưa từng nghĩ tới là nhìn thấy có đại nhân vật thay Đường Tu xuất đầu, cái này làm cậu thậm chí ngay cả mặt cũng không cần. Không biết liêm sỉ quỳ rạp xuống cháu ngoại trai trước mặt. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận dồn dập vang lên, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy, thật đúng là cánh rừng lớn gì ngốc điểu đều có a. Đây cũng quá không biết xấu hổ chứ. Đối đãi làm sao có thể vô sỉ tới mức này. Thân cứu cùng thân ngoại sanh quỳ xuống, ngày hôm nay thực sự là kiến thức rộng. Hắn vẫn là không phải là một nam nhân à, vì ít tiền tiền liền như vậy thấp hèn. Nam nhi dưới đầu gối có hoàng kim, lạy trời quỵ địa lạy phụ mẫu, hắn dĩ nhiên cùng thân ngoại sanh quỳ xuống, thực sự là cực phẩm trong cực phẩm. Ta muốn là có một đứa con trai như vậy, ta nhất định tươi sống bóp chết hắn. Cái này loại sắc mặt, thật để cho người ác tâm. Nhìn hắn hôm nay biểu hiện, nói vậy trước đây không ít làm ác, nên thật tốt trị một chút hắn, đừng tha thứ hắn. Người như thế nên thân bại danh liệt, huyết bản vô quy, không biết xấu hổ. Tô Thượng Văn nghe lấy chu vi trong đám người truyền tới tiếng chửi rủa, trái tim kia dường như đau cắt vậy khó chịu. Nếu như lúc này trên đất có cái kẽ đất, hắn thật hận không thể lập tức là chui vào. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết là Đường Tu tha thứ hắn. Long Hãn Văn cùng Trần Chí Trung không dễ ra tay đối phó hắn. Đường Tu từng trải vạn niên tuế nguyệt, ngoại trừ đối với mẫu thân, hắn trái tim kia sớm đã rèn luyện cứng rắn như đá. Đối mặt Tô Thượng Văn khổ sở cầu xin, hắn không nói gì, hắn rất tin tưởng một cái đạo lý, giống như Tô Thượng Văn người như thế, coi như là chính mình không thu thập hắn, tương lai cũng sẽ không có kết cục tốt. Đồng dạng, hắn còn minh bạch một việc, nếu như mình không biết Long Hãn Văn, nếu như mình không biết Trần Chí Trung, nếu như mình không có từng trải vạn năm tuế nguyệt, sợ rằng chính mình sớm đã bị Tô Thượng Văn thu thập. Mà bây giờ, mình coi như là không có ở ngục giam bị tù, chỉ sợ cũng bị những thứ kia lưu manh côn đồ đánh trọng thương. Ở nằm bệnh viện lấy, ngựa hiền bị người cưỡi, người thiện bị người khác khi dễ. Hắn không muốn làm cái người lương thiện, dù cho hắn cho tới bây giờ không chủ động khi dễ người hiền lành. Đường Tu nhìn về phía Long Hãn Văn, bình tĩnh hỏi, Long Thúc, các ngươi làm sao tới dược liệu thị trường? Long Hãn Văn cười nói, Trần lão đệ thương thế, không phải là vừa mới bị ngươi chữa trị thôi, cho nên hắn liền kéo lấy ta đến dược liệu thị trường tới. Hy vọng ở chỗ này mua một ít bổ dưỡng thân thể thuốc bắc. Đường Tu gật đầu nói ra, đã như vậy, các ngươi sẽ đi thăm dược liệu đi. Ta còn có điểm cái khác sự tình, liền không bồi các ngươi. Long Hãn Văn không có hé răng, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Chí Trung. Trần Chí Trung vội vàng nói ra, sư, ngài là không phải là muốn mua dược liệu. Nếu như ngài cần dược liệu, có thể cứ việc nói cho ta biết, ta nhất định mua được đưa cho ngài đi qua. Đường Tu xua tay nói ra, không cần, ngươi ngày mai buổi tối tới một chuyến Nam Sách tiểu trấn đi. Hảo hảo hảo, Trần Chí Trung đại hỉ, kích động ngay cả tiếng bằng lòng. Đường Tu đối với lấy cung đại long ra giấu một cái. Sau đó nhìn cũng không nhìn quỳ dưới đất Tô Thượng Văn phu phụ liếc mắt. Bước đi hướng lấy dược liệu thị trường ở chỗ sâu trong đi tới. Còn như Long Chính Lân thì cũng cười hì hì theo sau. Tinh thành dược liệu thị trường phân là hai khu vực lớn. Quầy hàng khu, cửa hàng khu, cả thị tràng chân quý dược liệu, tuyệt đại bộ phân đều ở đây cửa hàng khu. Đương nhiên, mỗi loại dược liệu chân quý giá cũng là vô cùng sang quý. Đường Tu cũng không có trực tiếp đi cửa hàng khu, mà là đang từng nhà trước gian hàng đi động, xem lấy quầy hàng thượng trưng bày các loại các dạng thuốc bắc. Hắn bây giờ, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết đã tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới luyện khí đỉnh phong. Trong cơ thể đã tu luyện ra 9 viên tinh thần. Tiếp đó, chính là đệ nhất trọng cảnh giới giai đoạn thứ 2, ma bì. Đánh ma bì thịt lệnh ra thịt sợi tăng cường, tính dai 10 phần, đạt được đau thương bất nhập tình trạng. Nếu như hắn đang đối với thượng những thứ kia buôn bán nhân thể khí quan hung đồ trước đó, đạt được ma bì cảnh giới, trước đây chém giết thời điểm cũng sẽ không sợ hãi trong tay đối phương súng lục. Có thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Mấy phút sau, Đường Tu ở một cái trước gian hàng dừng bước. Ánh mắt của hắn rơi vào một gốc cây kiều diễm như máu trên đóa hoa. Đóa hoa này hắn nhận thức, từng tại tiên giới thời điểm, nó còn có một cái vang đương đương tên, huyết đà loa. Cái này đóa huyết đà loa, đối với luyện chế ngưng thức đan, có lấy tác dụng cực lớn. Ngưng thức đan, ngưng tụ thần thưởng thức, đề cao tinh thần lực thật tốt đan dược. Hơn nữa, nó vốn có rất mạnh trị liệu thần thức bị hao tổn hiệu quả. Coi như là ở tiên giới, một dạng tiên nhân đều đối với ngưng thức đan đều có lấy cực đại nhu cầu. Lão bản, huyết đà loa này bán thế nào? Đường Tu nhìn về phía trung niên chủ quán, mở miệng dò hỏi. Cái kia trung niên chủ quán kinh ngạc nhìn nhãn huyết đà loa, mê hoặc nói, tiểu huynh đệ, cái này không phải là cái gì huyết đà loa a, nó gọi lật anh hoa, đối với tư bổ khí huyết có lấy rất tốt công hiệu. Giá cả thôi, tương đối mà nói cũng muốn đắt một ít. Đường Tu nói ra, bao nhiêu tiền? Trung niên chủ quán do dự một hồi, nói ra, 500 khối, nếu như ngươi muốn chỉ bán cho ngươi. 500 khối, Đường Tu đáy lòng ám mắt trợn trắng. Bụi cây này huyết đà loa nếu như đặt ở tiên giới, đây chính là vô số người đánh vỡ đầu muốn có được chân quý linh dược. Bây giờ ở cái này thế giới, dĩ nhiên chỉ bán 500 khối như vậy tài trắng giá cả. Bên cạnh hắn, Long Chính Lân tức giận xen mồm nói ra, lão bản, ngươi đây là làm thịt oan đại đầu đâu. Một đóa hoa 500 khối, ta có rất nhiều loại hoa này, ngươi có muốn hay không mua? Chuyện này, trung niên chủ quán á khẩu không trả lời được. Long Chính Lân nói ra, lão bản, chúng ta việc buôn bán, chú ý không lừa già dối trẻ, chú ý dĩ hòa vay quý. Ngươi như thế nói giá không hạn độ, thật sự là không mà nói. Như thế lấy 200 khối, bán cho chúng ta, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta lập tức là trả tiền. Nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta đây xoay người rời đi. Trung niên chủ quán nhìn một chút Long Chính Lân, lại nhìn một chút Đường Tu, sau tức thì cười khổ nói, đắc đắc đắc, nhìn một cái tiểu huynh đệ chính là người sáng suốt. Ngươi đã lời đều nói đến mức này, 200 khối chỉ bán cho các ngươi. Long Chính Lân hướng lấy Đường Tu đưa tới một cái ánh mắt đắc ý, đang chuẩn bị bỏ tiền, Đường Tu đã đem tiền lấy ra, đưa cho trung niên chủ quán 2 tờ 100 nguyên tiền giá trị lớn. Sau đó cầm lấy huyết đà loa xoay người ly khai. Lần này dược liệu thị trường hành trình, Đường Tu lúc đầu không có ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ là muốn qua đây thử thời vận, lại không nghĩ rằng làm cho hắn nhặt được bảo bối. hắn tháo qua cái này thế giới dược liệu giá cả, hơi chút chân quý điểm dược liệu, giá cả kia đều cao thái quá, đừng xem đến hắn trong bao thả lấy mấy trăm ngàn tiền mặt. Nhưng nếu như đụng tới dược liệu chân quý, sợ rằng ngay cả một gốc cây cũng mua không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.